Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 301, bao vây Kim Lão Đại. Trên thế giới sự tình chính là rất quái lạ, người càng nghĩ cho hết thời gian liền lộ ra càng dài. Hoa Man tuy nhiên nhìn luôn luôn qua loa, cẩu thả, nhưng nàng nếu là trong lòng có việc, lại một chút cũng nghiêm túc. Đường sắt trên cao mới vừa vào trạm, nàng liền nhanh chóng giật xuống tai nghe, thu hồi tấm phẳng, một cái bước ra cửa xe, ta theo ở phía sau, chăm chú đuổi theo nàng, chậm một chút, không có vội vã như vậy đâu. Ta từ phía sau chào hỏi nàng, chúng ta muốn trước xây dựng cơ sở tạm thời, mới có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Nàng lung tung dùng đến thành ngữ, một bà dắt lấy ta bước nhanh hướng đợi cơ đại sảnh đi đến. Chờ một chút, ta thống khổ quát to một tiếng, sau đó dùng sức rơi trên mặt đất. Thế nào? Hoa Man quay đầu nhìn ta hỏi, ngươi vừa rồi khí lực quá lớn, đem ta chân cho uy. Ta giả bộ như xoa mắt cá chân đứng lên, một mặt vẻ mặt thống khổ. Chúng ta chậm rãi đi. Chậm rãi đi, ai nha? Hoa Man đem ta một nắm chặt, trực tiếp vác tại phía sau. Chung quanh lữ khách nhao nhao ghé mắt, bọn hắn nhìn thấy một cái mảnh mai nữ tử cõng cái lớn lão gia môn, thế mà còn có thể bước đi như bay, đoán chừng từng cái đều kinh ngạc không hiểu đi. Ta nhìn thấy có người bắt đầu vụng trộm lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Thế là tranh thủ thời gian vỗ Hoa Man phía sau lưng nói, thả ta xuống, thả ta xuống, ngươi không phải chân thụ thương sao? Ta cõng ngươi, chúng ta đi được nhanh, nên đi bên nào đi? Quốc nội xuất phát, quốc tế xuất phát, chân tốt, vừa rồi chính là thân dưới gân, mau để cho ta xuống tới. Hoa Man nghe ta nói, thế là buông ra cánh tay. Ta vội vàng nhảy đến trên mặt đất, chung quanh khán giả nhao nhao che miệng, cả đám đều cười trộm không thôi. Ta nhìn thấy bên cạnh có một cái quán cà phê, vội vàng lại lôi kéo tay của nàng dừng bước, đợi chút nữa, lại thế nào à nha? Ta mua cốc uống, mua cái gì mua, bắt xong lại mua, dù sao đến 10 giờ 20 còn sớm. Island cà phê ngươi uống không uống? Trong cà phê đều đưa rượu lên, uống rất ngon, rượu. Hoa Man con mắt nhất chuyển, không khỏi dừng bước lại, vậy gọi bọn hắn làm nhanh lên một chút. Ta vội vàng đem nàng dàn xếp ở bên cạnh trên chỗ ngồi, sau đó chạy đến quầy hàng trả tiền, còn thấp giọng căn dặn làm cà phê tiểu ca nói, chúng ta cái này order không vội vã, chậm rãi làm. Trước tăng cường người khác tới đều được. Ok, tiên sinh ngài thật sự là tố chất cao. Tiểu ca hướng ta giơ ngón tay cái lên nói. Ta cười với hắn một cái, nhìn sang ngồi tại vị tử bên trên Hoa Man. Nàng không ngừng quay đầu nhìn xem đại sảnh trên màn hình thời gian, lại không ngừng nhìn qua quầy hàng nơi này. Làm sao còn chưa làm tốt? Nàng hướng ta hô. Tiểu ca sững sờ, hắn nhìn xem ta, ta vụng trộm duỗi ra ngón tay lung lay. Đừng nóng vội, nàng chính là giọng lớn. Kỳ thật tính cách rất tốt, ngươi chậm rãi làm lấy trước. Tiểu ca lại hướng ta gật gật đầu, ôn lương cung kiệm nhường. Ta xem một chút đồng hồ, vừa rồi một trận khóc lóc van nài, đã tiêu tốn 10 phút đồng hồ. Lâm Anh bên kia cái kia có động tĩnh đi. Nói Tào Tháo. Tào Tháo đến, vừa nghĩ đến nơi này, ta điện thoại di động trong túi liền tiếng chuông đại tác phẩm. Xuất ra xem xét, quả nhiên là Lâm Anh đánh tới. Ta vừa nhận điện thoại, liền nghe đến nàng vô cùng lo lắng thanh âm. Huy, bị lừa rồi, vừa rồi bắt được mục tiêu chỉ là cái thế thân. Chúng ta bại lộ, Kim Mãn Sơn không tại phi trường. Lần này đả thảo kinh xà. Đoán chừng hắn lập tức sẽ từ hang ổ đào tẩu. Ta nhất thời ngẩn người. Vậy làm sao bây giờ? Sòng bạc ngầm bên kia, Tùng Sơn phương diện đã phái người tới, Bất quá kẹt xe, đoán chừng đã tới đã không kịp. Chúng ta cũng chuẩn bị tranh thủ thời gian trở về khu vực thành thị. Không đợi ta phản ứng, nàng liền răng rắc cúp điện thoại. Ta lần này nhất thời gấp đến độ vò đầu bứt tai. Ba bước hai bước chạy đến Hoa Man trước người, vội vội vàng vàng đem tình huống nói một lần. Vậy còn chờ gì a? Hoa Man đằng địa đứng dậy, nắm tay của ta muốn đi. Vừa đi hai bước nàng lại dừng lại, vọt tới trước quầy mặt, hướng chính huýt sáo làm cà phê tiểu ca quát. Ta ai lên đâu? Ai ra? Đây thật là ta trêu ra tai họa. Gia hỏa này sự đáo lâm đầu còn băn khoăn uống. Ta vội vã không nhịn nổi, cũng tiến lên hướng tiểu ca hét lớn. Chúng ta ai lên đâu? Có thể hay không nhanh lên một chút? Tiểu ca nhìn ta một mặt được vòng. Một giây trước còn ôn hòa lịch thiệp, một giây sau liền theo ăn thuốc súng giống như bão nổi. Hắn đại khái cảm thấy ta mới là tinh thần phân liệt bệnh tâm thần chứng đi. Hắn cực nhanh đưa lên cà phê, Hoa Man đem nó kín đáo đưa cho ta. Nàng lao nhanh ra đợi cơ cửa đại sảnh, đi vào bên ngoài kiểu mở rộng bãi đậu xe trên thiên kiều. Tranh thủ thời gian ôm ta, chúng ta bay vọt qua. Chờ một chút, ngươi nhìn kỹ, nơi này có cất cánh hạ xuống phi cơ. Ta lời còn chưa nói hết, Hoa Man vèo một cái liền hướng phương xa nhảy qua đi. Một cỗ taxi dừng ở chúng ta bên người, tài xế dọa đến mãnh theo còi, tút tút nương theo lấy ô tô tiếng còi. Hoa Man mang theo ta nhảy đến tỉnh lỵ trong bầu trời đêm. Ui ui, hướng phương hướng nào tới? Hoa Man hỏi ta. May mắn tại lúc đến trên đường, ta đã tra tìm tốt đại nhãn tặc chỉ điểm hai cái sòng bạc phương vị, đồng thời đem bọn nó đều ký tiến vào đầu mình bên trong. Kim lão đại mở hai cái sòng bạc, một cái ở vào Tam Giang đường, một cái ở vào Tín Châu đường. Theo đại nhãn tặc nói, Tam Giang đường cái kia sòng bạc là tổng điếm. Kim lão đại bình thường đều ở nơi đó ẩn núp. 11 giờ phương hướng, đại khái 25-26 cây số dáng vẻ. Ta nói, được, ôm chặt ngài bên trong. Hoa Man vèo rơi vào một tòa cao ốc trên đỉnh tháp. Sau đó lại một lần nhảy lên một cái. Vừa rồi ta đã lĩnh giáo nàng bay vọt tốc độ. Nếu như nàng hợp lại thậm chí có thể vượt qua tốc độ cao nhất tiến lên đường sắt cao tốc. Cho nên nếu như dựa theo vận tốc 350 cây số để tính, Hoa Man bay vọt đến Tam Giang đường chỉ cần 4 phút. Thế nhưng là, vừa rồi vào xem vội vã tiến lên bao vây Kim lão đại. Ta làm sao đem trước đó lo lắng đem quên đi. Tốc độ nhanh như vậy đến Tam Giang đường, kia đối hai ta tới nói đơn giản là thuộc về đơn thương độc mã sông Long Đàm Hổ Huyệt. Ta chiến đấu lực trong lòng mình nắm chắc, dạng này có thể hay không đem Hoa Man đặt nguy hiểm tình trạng. Nhưng không tới phiên ăn hối hận tiêu tán hoàn, 4 phút thời gian chớp mắt là qua. Qua hồng giây lát chúng ta đã rơi vào sòng bạc ngầm phía sau một đầu trên đường nhỏ. Đây là đầu sát bên chợ bán thức ăn đường đi, hai bên trong thùng rác đều là rối bời lá rau. Hoa Man nhăn nhăn cái mũi hỏi. Là nơi này sao? Đúng, đại nhãn tặc nói phía trước có cái bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe bên trong có cái cửa ngầm. Cửa ngầm nối thẳng một cái vứt bỏ hầm trú ẩn. Bên trong chính là Kim Mãn Sơn sòng bạc. Đi nhanh lên ta Island đâu? Ta mau đem cà phê trong tay đưa tới. Lúc này mới phát hiện cốc nắp đã mở miệng. Vậy đến chỉ còn lại có nửa chén. Đến. Vừa rồi khẳng định là một trận cà phê mưa rơi trên địa cầu. Cũng không biết ai có phúc khí cùng hưởng ân huệ. Hoa Man tiếp nhận cà phê, uống một hơi cạn sạch. Đại khái là lần thứ nhất uống cà phê, nàng càng không ngừng toét miệng. Sau đó bay tay đem cốc giấy quăng vào một cái xa xôi trong thùng rác. Đi, chúng ta lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.